Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 175, khủng bố tổ hợp. Thôn phệ trận pháp, một cái lục phẩm trận pháp, đem một cái ngũ phẩm trận pháp cho ăn hết sao? Đây thật sự có khả năng sao? Nếu như lời này là người khác nói, Kỳ Vân Phong là sẽ không tin tưởng. Nhưng mà lời này sự tình Tô Đồng nói, Kỳ Vân Phong thì không khỏi không tin. Bởi vì cái kia ngũ phẩm trận pháp, Kỳ Vân Phong là nhìn đến Tô Đồng bố trí, hiện tại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng liền có thể nói rõ, trận pháp này, thật sự là bị nuốt hết. Nếu là có thể gặp phải người đó liền được rồi. Tô Đồng nghiên cứu cẩn thận một hồi. Trận pháp này cũng không có cái khác thượng cổ thần chi ngôn ngữ tồn tại. Chỉ có kia phương pháp phá giải. Đây cũng là để cho Tô Đồng rất là bất đắc dĩ địa phương. Nếu là có thể, đây kỳ diệu trận pháp, Tô Đồng thật vẫn nhớ trực tiếp học. Tinh thần hóa trận nhãn, tinh hỏa hóa huyền viêm, tinh lực ngưng bản ngã. Ba câu Tô Đồng nơi tinh luyện được thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Trực tiếp đem một cái cỡ nhỏ huyền viêm ma ẩn trận cho ngưng tụ ra. Vẫn là tại càn vị phía trên. Ngay tại huyền viêm ma ẩn trận ngưng tụ thành công thời điểm. Một đạo kỳ diệu dao động xuất hiện. Sau đó đây lục phẩm trận pháp. Một lần nữa xuất hiện một cái chỗ trống vị trí. Đi thôi. Tô Đồng nói một câu. Trước tiên từ kia lục phẩm trong trận pháp đi ra. Mà Kỳ Vân Phong cũng là không chút do dự nào. Đi theo Tô Đồng đi ra ngoài. Trắng tiêu sói nhìn trước mắt lỗ hổng. Rất là khiếp sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Loài người kia nói là sự thật. Gia hỏa kia lưu lại trận pháp. Thật, có lỗ hổng. Trắng tiêu sói rất là không thể tin được nhìn trước mắt lỗ hổng. Trong ánh mắt, tràn đầy kích động. Lúc trước người kia thực lực kinh khủng. Vẫn luôn là khắc ở nho nhỏ trong óc của hắn. Vẫy không đi, vẫn cảm thấy, đó là đứng tại đỉnh phong người. Sau đó trắng tiêu sói chuẩn bị rời khỏi trận pháp này thời điểm. Cũng là đụng phải vô tình đả kích. Bất kể như thế nào tu luyện, đều không có ly khai trận pháp kia. Không phá được trận pháp kia. Nhưng là hôm nay, trận pháp này tại một người khác loại trong tay. Dĩ nhiên là được mở ra một lỗ hổng. Mau ra đây, không thì cái lỗ hổng này biến mất, ta coi như mặc kệ ngươi rồi. Lúc này Tô Đồng cũng là trực tiếp mở miệng, giọng điệu có chút lãnh đạm. Bất quá tại thế giới này, căn bản không thể cùng một người xa lạ sao chú trọng tình cảm. Tô Đồng đã là tuân thủ cam kết mở ra trận pháp. Nếu là bởi vì chính mình trễ nãi, ra không tới, Tô Đồng cũng mặc kệ. Đến. Trắng tiêu sói lúc này cũng là khôi phục lại, liền vội vàng từ lỗ hổng kia vị trí đi ra, ngao ô, hít thở một hồi tự do không khí sau đó, kia trắng tiêu sói cũng là không nhịn được hướng về phía bầu trời gầm rú một tiếng. Một tiếng này kêu gào, cũng là đưa tới không ít cường giả, cảm giác đến những cường giả kia hướng phía bên này qua đây. Tô Đồng liền vội vàng phong ấn kia huyền viêm ma ẩn trận. Dù sao đây huyết diễm tông bên trong, Tô Đồng cũng không muốn những người khác vào trong. Nếu như tiến vào, rất có thể sẽ bị hủy đây tông môn. Dù sao những cái kia huyết diễm thú thi thể, đối với đám người này lại nói, cũng là thu hoạch tốt. Yêu thú da lông, xương thịt, đều là không sai tài liệu luyện khí. Cho nên những thứ này, cũng sẽ đưa tới một số người chú ý. Ai tại đây? Một giọng nói truyền đến. Sau đó lần lượt từng bóng người cũng là xuất hiện ở Tô Đồng trước mặt bọn họ. Khi thấy là hai người trẻ tuổi cùng một con sói thời điểm, kia mấy cường giả cũng là khẽ cau mày. Hóa hình yêu thú. Ha ha, hôm nay ngược lại thử vận khí. Vậy mà tại đây tìm ra đây thứ tốt. Nếu như tóm lại, tông chủ nhất định sẽ yêu thích. Khi nhìn thấy trắng tiêu sói thời điểm, kia cầm đầu nam tử trung niên cũng là cười gằn một tiếng. Rất hiển nhiên, hắn thấy, đây trắng tiêu sói là một đầu đã hóa hình yêu thú. Mà có một vài gia tộc, đối với loại này yêu thú, phi thường cảm thấy hứng thú. Tô Đồng có chút nghiền ngẫm nhìn trước mắt đám người này. Rất thực lực không tệ. Một tên linh hư cảnh lục phẩm. 2 tên linh hư cảnh ngũ phẩm, còn có 18 tên linh hư cảnh tam phẩm. Thực lực như vậy, tại một ít trong tông môn, đã coi như là không tệ. Tiểu tử, người thức thời, liền cút ngay đi, đem đây con yêu thú giao cho chúng ta. Bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Nơi này là chân hỏa không gian. Mặc kệ ngươi có bối cảnh gì, thực lực chưa tới, vẫn là có thể không có ai biết. Kia cầm đầu nam tử trung niên, lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Nhìn đến Tô Đồng nói ra, bởi vì nhìn bộ dáng, khác một người trẻ tuổi, còn có yêu thú kia, dĩ nhiên là lấy trước mắt người trẻ tuổi này dẫn đầu. Ha ha, đa tạ nhắc nhở, Tô Đồng cười ha ha, đây chân hỏa chiến trường, xác thực là không có quá nhiều trói buộc, chỉ nếu có thể tại không có để lại bất luận cái gì người sống dưới tình huống, đem đối thủ đánh chết. Vậy dĩ nhiên là không có bất kỳ vấn đề gì rồi. Sẽ không có bất kỳ tin tức gì truyền đi. Cũng sẽ không có người biết. Vậy ngươi còn không mau cút đi. Lần này mở miệng là một gã nam tử khác. Tô Đồng thờ ơ nhìn một chút kia một tên nam tử. Thoáng qua khoảng, chính là tại chỗ biến mất. Cái gì? Lên tiếng trước người nói chuyện. Nhìn thấy Tô Đồng đây như quỷ mị tốc độ. Cũng là trợn to hai mắt. A, hét thảm một tiếng vang khởi, mà Tô Đồng cũng là trở lại vị trí cũ, ở trong tay của hắn, mang theo một người, hoặc có lẽ là một cỗ thi thể, chính là lên tiếng trước một cái kia người. Ngươi có biết hay không chúng ta là người nào? Lúc này tên kia cầm đầu nam tử, cũng là sợ, vừa mới mở miệng người, chính là hai tên linh hư cảnh ngũ phẩm cường giả bên trong một vị. Chính là coi như là linh hư cảnh ngũ phẩm, dĩ nhiên là không có phản kháng chút nào chi lực, chính là bị trước mắt đây một vị trẻ tuổi giết đi. Hắn cũng vừa vặn chỉ là so với kia người cao hơn một cái phẩm giai cấp linh hư cảnh lục phẩm mà thôi. Đây căn bản là không đánh được nha. Người nói, tại đây chân hỏa không gian bên trong, mặc kệ cái thế lực gì, đều vô ích nơi ở. Thực lực vi tôn, Tô Đồng nhàn nhạt. Đem vừa mới một câu nói kia, nguyên thoại trả lại cho nam tử kia. Ngươi, chấm ngoặc kép, nam tử lúc này cũng là bị Tô Đồng chọc giận gần chết. Có thể không có cách nào. Lời này xác thực là lúc trước hắn vừa mới nói. Giết đi, không chừa một móng. Tô Đồng đối với bên cạnh Kỳ Vân Phong còn có Trắng Tiêu Sói nói ra. Ừ, Kỳ Vân Phong cùng Trắng Tiêu Sói khẽ gật đầu. Đối với Tô Đồng mà nói. Bọn hắn theo bản năng liền nghe theo. Sau đó hai cổ không sai biệt lắm khí tức cường đại, chính là vào lúc này bộc phát ra. Linh hư cảnh đỉnh phong, cảm giác đến kia lượng cổ khí tức cường đại, cầm đầu nam tử nhất thời bị dọa sợ đến tè ra quần. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hai cái này dĩ nhiên là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực. Đừng nói hai cái, coi như là một cái cũng có thể đem bọn hắn người nơi này toàn bộ đánh chết nha. Nhưng khi hắn nghĩ tới, hai cái này linh hư cảnh cường giả đỉnh phong, vậy mà đối với kia thiếu niên nói gì nghe nấy thời điểm, trong tâm càng là hoảng sợ. Có thể để cho linh hư cảnh cường giả đỉnh phong nghe lời thực lực, đó là thực lực gì? Đáp án miêu tả sinh động. Thần phách cảnh, bọn hắn lần này đến tột cùng là gặp phải một cái kinh khủng giường nào tổ hợp nha. Chính là lúc này hối hận, đã chậm rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.